Tôn Kỳ nhìn bọn hắn nghiêm mặt. Cốc truyện audio chấm cơm, quát, nói xong rồi thì cút. Tào Chân tức giận phủ áo bỏ đi, hắn nói nhỏ với Lục Hạo. Vòng tiếp theo, đập chết hắn cho ta. Cách chương.